Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, ngươi ở ta trong cơ thể thả cổ độc. Nhan Mộng Thư lại lạnh lùng cười, nháy mắt phóng xuất ra một cổ cường đại uy áp, như vậy uy áp. Tu vi rõ ràng ở Lâm Vân Tịch phía trên, ở đây mọi người. Tu vi đại bộ phận ở ngũ giai lục giai tả hữu. Nhan Mộng Thư này một cổ uy áp một phóng thích, ở đây người đại bộ phận bị uy áp trấn áp đến ngã trên mặt đất. Miệng phun máu tươi, ngay cả Lâm Vân Tịch, cũng là ngực cuồn cuộn, Lâm Vân Tịch sắc mặt hơi hơi ngưng trọng. Này Nhan Mộng Thư tu vi ở thất giai phía trên, hút đi tam trưởng lão tu vi lúc sau, nàng ẩn tàng rồi chính mình tu vi, nàng trong tay huyễn hóa ra Huyền Vũ Thần Tiên. Bang một tiếng ném trên mặt đất. Bạch Ngọc Phô trên mặt đất nháy mắt xuất hiện một cái thật sâu khe rãnh, mọi người vừa thấy. Nháy mắt tâm kinh đảm hàn, im như ve sầu mùa đông, Thiên Nhi Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan cũng phi thân đi vào Long. Diệp Thiên trước mặt, Long Diệp Thiên khoanh chân mà ngồi. Này độc không mau, lại rất bá đạo, nếu không phải có Tịch Nhi cho hắn Hồng Tinh Linh Châu. Lại ăn nàng vừa rồi đan dược. Này độc thật đúng là khó giải quyết, Diệp Thiên, Nam Cung Vân Duệ cũng phi thân đến Long Diệp Thiên bên người, thấy Long Diệp Thiên hộ pháp, Nam Cung Vân Tịch, tối nay chính là ngươi ngày chết, Nhan Mộng Thư tức giận quát. Ác độc ánh mắt, kích động nàng trong khoảng thời gian này sở chịu hết thảy ủy khuất, sự tình biến thành hôm nay như. Vậy, nàng tâm cũng hung hăng mà đau xót, nàng từ nhìn thấy Long Diệp Thiên nháy mắt. Nàng liền đối Long Diệp Thiên nhất kiến trung tình, chính là Long Diệp Thiên sớm đã có thê nhi, nàng muốn đem hắn thê nhi một đám diệt trừ, sau đó chính mình trở thành hắn duy nhất thê, vẫn luôn chấp nhất việc này. Nàng này một đường đi tới, lại đem chính mình bức thượng tuyệt lộ, nàng hút tam trưởng lão tu vi lúc sau. Tu vi trường tới rồi bát giai, nàng thiên phú nếu là hảo, có thể tấn chức đến cửu giai. Đáng tiếc nàng thiên phú không được hiện giờ, nàng trừ bỏ phản kích, không có bất luận cái gì có thể mạng sống cơ hội, Lâm Vân Tịch lạnh băng cười. Châm chọc nói, phải không, ngươi không khỏi cũng quá tự tin, làm người, không cần quá đem chính mình đương hồi sự, cũng không cần không đem người không để trong lòng, Lâm Vân Tịch trắng nõn trong tay. Đột nhiên xuất hiện một cái màu bạc tiểu lục lạc, nàng cười đến tuyệt mỹ. Một đạo ngân quang bao vây lấy tay nàng, nàng nhẹ nhàng lay động hoàng, thanh thúy tiếng chuông chỉ có nàng có thể nghe được ân. Nhan Mộng Thư ngực đau ý nháy mắt lan tràn toàn thân, chuyện như thế nào? Nàng trong thân thể vì cái gì như thế đau? Lâm Vân Tịch trên tay động tác nhanh một ít, Nhan Mộng Thư nháy mắt đau đến ngã trên mặt đất lăn lộn. Nàng ôm bụng, ngắn ngủn trong nháy mắt. Liền đổ mồ hôi đầm đìa, nàng cũng chú ý tới Lâm Vân Tịch trong tay động tác tiện nữ nhân. Ngươi đối ta làm cái gì? Nàng thống khổ hô lớn, liền ngươi có thể đem bổn quân mắt lộng hạt. Liền không cho phép bổn quân ở ngươi trong cơ thể phóng điểm đồ vật sao? Lâm Vân Tịch thản nhiên nói ra, nàng làm việc từ trước đến nay dám làm dám chịu, ngươi ở ta trong cơ thể thả cổ độc. Nhan Mộng Thư tê tâm liệt phế giống giận. Một đôi tôi độc ánh mắt, hận không thể đem Lâm Vân Tịch bầm thây vạn đoạn, kia đau ý, không chỉ có chiếm cứ nàng toàn thân, hơn nữa ngay cả trong đầu cũng đau đến như đau cắt giống nhau, nàng cái gì thời điểm cho chính mình. Hạ cổ, đem ta mắt lộng hạt, mục đích còn không phải là muốn gả cấp Diệp, một bước lên trời sao, dùng âm mưu tới bắt cóc tình yêu, ngươi cho rằng, thành công tỷ lệ sẽ có bao nhiêu? Lâm Vân Tịch hỏi một đằng trả lời một nẻo. Đối với có thu tất báo Lâm Vân Tịch tới nói, tối nay như vậy trừng phạt, nhẹ một ít Quân Ngọc Hành đi qua đi, trong tay vài đạo kim quang đánh vào Nhan Mộng Thư trên người. A, Nhan Mộng Thư thống khổ kêu to, mềm như bông quỳ dạp trên mặt đất. Nhan Mộng Thư mưu hại đại hoàng tử. Đem Nhan Mộng Thư bắt lại, quan nhập đại lao. Ngày mai chém đầu thị chúng, Quân Ngọc Hành phân phó một bên thị vệ. Hắn đã khóa Nhan Mộng Thư tu vi, ở hắn tầm mắt mưu hại con hắn. Quả thực chính là tìm chết. Hai gã thị vệ đi qua đi, đem thống khổ bất kham Nhan Mộng Thư từ trên mặt đất nắm lên mang đi. Quân Ngọc Cẩn trơ mắt nhìn một màn này, lại cái gì cũng không dám nói. Sự tình cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Tách rời đến làm nàng vô pháp khống chế, nếu là Nam Cung Vân Tịch phía trước nói những cái đó tội danh, không có chứng cứ, nàng có thể giữ được nữ nhi. Nhưng mà, Long Diệp Thiên đương trường trúng độc, rượu là từ nàng trên bàn lấy quá khứ, Quân Nhớ Hoa làm biển xanh trong cung y sư lại đây. Đem bầu rượu kiểm tra rồi một lần, y sư là một cái lão giả. Hắn nghe, lại dùng ngân châm thí nghiệm một chút, lập tức nghiêm cẩn hành lễ nói. Bẩm quân thượng, thần tôn, bầu rượu độc, chính là kịch độc, lão thần luyện dược nhiều năm, chưa bao giờ gặp qua như vậy độc. Giải dược chỉ sợ thái y viện bên này không có cách nào luyện chế, đi xuống đi. Quân Ngọc Hành phất phất tay. Có Tịch Nhi ở, Thiên Nhi sẽ không có việc gì. Quân Ngọc Cẩn đáy mắt xẹt qua một mạt không thể tin tưởng. Kịch độc, không đúng, các nàng hôm nay tới. Vì chính là làm Thư Nhi gả cho Long Diệp Thiên. Thư Nhi không có khả năng ở rượu hạ độc. Quân Ngọc Cẩn nháy mắt như tìm được rồi đột phá khẩu. Nàng nhanh chóng mà mở miệng, Hoàng huynh câm miệng. Quân Ngọc Hành phẫn nộ đánh gãy Quân Ngọc Cẩn nói, Hoa Nhi. Cha rõ Nhan phủ, đêm này đó không biết tên độc dược toàn bộ tìm ra. Để tránh ở xúc phạm tới người khác là, phụ quân, Quân Nhớ Hoa lạnh lùng cười. Tối nay thật là một cái cơ hội tốt, Nhan ra tay, duỗi đến quá dài, hắn vẫn luôn không có lấy cớ cha rõ Nhan phủ. Tối nay lại là một cái tuyệt hảo cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, đại ca, độc không phải Thư Nhi hạ. Quân Ngọc Cẩn nhanh chóng mà hô lên nghẹn ở trong bụng nói, nếu làm Thiên Hải cung tra rõ Nhan phủ, thi cổ sự tình liền sẽ bị điều tra ra, nàng hiện tại còn không có chuẩn bị tốt, độc hương chế tác, chỉ hoàn thành một nửa, Nam Loan đảo đình chỉ cung độc dược, nàng kế hoạch chậm rất nhiều. Quân Ngọc Hành mắt lam nhẹ nhàng rũ, không nhanh không chậm mà nói. Mọi người đều nhìn đến, rượu là Nhan Mộng Thư kính Thiên Nhi. Mắt thấy vì thật, ngươi còn có gì lý do kêu oan? Mặc kệ độc có phải hay không Nhan Mộng Thư hạ độc người, đến là giúp hắn một cái đại ân. Quân Ngọc Cẩn nháy mắt á khẩu không trả lời được. Nhìn đại ca bình tĩnh dung nhan, Quân Ngọc Cẩn nháy mắt minh bạch. Đại ca là muốn mượn chuyện này đại áp Nhan ra, đáng chết Nhan Mộng Thư. Nàng cư nhiên bị chính mình nữ nhi bày một đạo, nếu là biết Nhan Mộng Thư phía trước đã làm những cái đó sự tình. Nàng như thế nào sẽ mang theo nàng tới bức hôn, nàng lưu có hậu chiêu. Chỉ cần Long Diệp Thiên đồng ý cưới nàng, nàng liền có thể làm Long Diệp Thiên đối nàng dễ bảo kế hoạch như thế lâu. Lại bị chính mình nữ nhi đem chính mình hết thảy làm hỏng, Quân Ngọc Cẩn đáy lòng đã phẫn nộ lại. Không cam lòng, nàng như thế nào sẽ sinh ra loại này liền chính mình mẫu thân đều tính kế nữ nhi. Lúc này, ở đây tất cả mọi người ở khe khẽ nói nhỏ, người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Thần tôn đây là muốn tra rõ Nhan phủ, nghe chung quanh nghị luận. Quân Ngọc Cẩn thanh tỉnh vài phần. Không, nàng không thể hoàng, nàng trong tay còn có lợi thế, nàng đem nôn nóng cùng nóng nảy chậm rãi áp xuống, bình tĩnh đối đãi tối nay phát sinh sở hữu sự tình, lại trùng hợp vào lúc này. Một thân màu hồng phấn váy áo Nhan Mộng Ngưng, bị thị vệ áp đi lên, Long Diệp Thiên đã cùng Quân Nhớ Hoa nói qua rất nhiều tối nay sẽ phát sinh sự tình, hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị, Nhan Mộng Thư vừa động thủ. Hắn liền phái người điều tra Nhan phủ xe ngựa, quả nhiên, Nhan Mộng Ngưng tránh ở trong xe ngựa. Hết chương.